Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Vây quanh. Hắc ám phủ đệ bên trong, Triệu Bưu tại bốn phía đường đi bên trên du tẩu một lần, xác nhận không có nguy cơ về sau, lần nữa tiến chỗ kia hầm. A Đại chờ tám vị huyết ưng cùng bên người mấy vị thần quyền môn trưởng lão tất cả đều nhìn về phía Triệu Bưu. Triệu Bưu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có nguy hiểm, tạm thời tại nơi này chờ lấy là được rồi. A Đại bọn người tất cả đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mấy vị thần quyền môn trưởng lão càng là lộ ra nồng đậm cảm kích. Bọn hắn cứng ngắc thân thể hoạt động một chút, ngồi xếp bằng xuống dưới. Đúng lúc này, Triệu Bưu ánh mắt biến đổi, vội vàng ra hiệu chớ có lên tiếng. Thân thể lần nữa hóa thành hắc ám, hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới. Sân nhỏ bên trong, một đầu khôi ngô bóng người nhảy xuống. Người mặc tay áo lớn đại bào, đầu đội thanh đồng mặt nạ, ánh mắt như điện, thanh âm khàn khàn nói, còn có người sống sao? Hắc ám bên trong, Triệu Bưu đồng tử co rụt lại, nháy mắt nhận ra mặt nạ. Đây là Đông Hải Long Vương. Xoát, thân thể của hắn từ bóng ma bên trong đứng thẳng lên, kinh nghi bất định nhìn về phía người trước mắt. Trước mắt đạo này khôi ngô bóng người cũng là hơi nheo mắt lại, hướng về Triệu Bưu trên thân bắn phá. Đông Hải Long Vương, Triệu Bưu thử thăm dò. Cái kia đạo khôi ngô bóng người trong lòng bay vọt, nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Bưu nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, tại hạ Thanh Long Tinh Quân. Thì ra là thế. Khôi ngô bóng người ngữ khí trầm thấp, nói, Vũ Bang những người khác đâu? Đều tại hầm ngầm. Triệu Bưu nói, tốt, đều gọi ra, theo ta đi. Lưu Việt nói, chờ một chút, âm thầm có hai con mị yểm, còn có những cường giả khác, cực kỳ khó chơi. Chúng ta tốt nhất trước thanh trừ kia hai con mị yểm cùng mấy cái kia điều khiển mị yểm người. Triệu Bưu bỗng nhiên nói, mấy ngày đến, bị người đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, hắn trong lồng ngực đã sớm nhẫn nhịn một đoàn ngột ngạt. Rõ ràng tự thân thực lực không yếu, đã đạt tới nhật cấp sơ kỳ, lại có thần khí nơi tay, loại này trang bị cùng thực lực đủ để khinh thường toàn bộ Triệu Quốc mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác bị người vây ở nơi này, không thể động đậy, trong lòng chi nộ sớm đã không thể ngăn chặn. Bây giờ Thiên Đình Cường Viện đã đến, vậy nói gì cũng phải chân ướt chân ráo giết một trận. Lưu Việt nhướng mày, nặng nề nói, tốt, trước hết giết người. Hắn rất muốn thử một lần cái này hắc ám mặt nạ chân chính uy lực, chi cho nên có thể tại nơi này phát hiện Triệu Bưu, cũng tất cả đều là hắc ám mặt nạ công lao. Thăm dò hư thực, Triệu Bưu thở hắt ra, nói, không biết chúng ta tới mấy người, chúng ta cần hảo hảo mưu đồ một chút. Hắn một bên nói, một bên trong bóng tối cầm ra mặt nạ cùng áo bào màu đen, mặc tại trên thân, làm ảnh hệ năng lực giả. Hắn có rất nhiều người khác không cách nào tưởng tượng năng lực, tỉ như nói đem vật phẩm tùy thân chứa đựng tại cái bóng bên trong. Loại năng lực này liền tương đương với tùy thân mang theo một cái bảo khố. Bất quá hắn cái này chứa đựng năng lực cũng là có hạn chế, mang theo đồ vật càng nhiều, mình ảnh hóa về sau, tốc độ di động liền sẽ càng chậm, cho nên hắn bình thường thời điểm chỉ dùng đến dự trữ vũ khí của mình, đan dược và Thanh Long Tinh Quân mặt nạ. Cái khác đồ vật một sợi không mang. Công tử đích thân tới, trừ cái đó ra, còn có ba người. Lưu Việt nhìn thấy Triệu Bưu mặc tốt về sau, mở miệng nói ra, âm trầm cuối con đường, ba cái máu me khắp người Vũ Bang huyết ưng cùng thần quyền môn trưởng lão thất tha thất thểu hướng về đường đi phía trước phóng đi. Sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở hổn hển. Rốt cục, tại sắp chạy ra đường đi nháy mắt, Bỗng nhiên mấy cái thần quyền môn trưởng lão tất cả đều thê lương quát to một tiếng. Thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, mấy cái kia vũ bang huyết ưng cũng tất cả đều kêu thảm một tiếng. Hai chân đột nhiên từng khúc nổ tung, thân thể hung hăng bay tứ tung mà lên, đập vào một lần, vừa đối mặt, ba vị vũ bang huyết ưng chết, chỉ còn lại một cái. Còn sót lại vị này, hai chân cũng đã toàn bộ nổ tung, toàn bộ nửa người dưới máu thịt be bét, sắc mặt hắn dữ tợn, ngũ quan cơ hồ xoay đến cùng một chỗ. Ha ha, bình thản tiếng cười nhẹ từ đen nhánh đường đi truyền đến. Bốn đạo bóng người từng bước một đi tới, có cao có thấp, mang theo trận trận diễu cợt. Chính là trước đó tại trong phủ đệ mưu đồ bí mật mấy vị kia khủng cụ môn cường giả. Một cái là vị lão giả, cầm trong tay quải trượng, 60 trên dưới, một cái thì là vị thiếu nữ, mặc màu đen váy áo, ánh mắt bên trong mang theo nhiều hứng thú chi sắc. Còn có một cái là vị trẻ tuổi, một mặt nhàn nhạt, cầm trong tay quạt xếp. Cái cuối cùng là cái trung niên nam tử, thân thể khôi ngô, gần 1m9, giờ phút này, bốn người mang theo cư cao lâm hạ cười nhạt, nhìn chăm chú lên trên mặt đất thống khổ rên thảm vũ bang huyết ưng. Bang chủ sẽ vì chúng ta báo thù. Vị kia vũ bang huyết ưng thê lương kêu to. A, kẻ yếu ngôn từ, nam tử trẻ tuổi giễu cợt một tiếng, ngón tay một điểm, suy. Vị kia chân gãy vũ bang huyết ưng thân thể cấp tốc bành trướng. Giống như là thổi phồng, đảo mắt lớn đến cực hạn. Phịch một tiếng, triệt để nổ tung, huyết nhục bay múa, thanh lý không sai biệt lắm đi. Trừ cái kia cầm trong tay thần khí người nơi đó, tựa hồ không có mấy người còn sống. Nam tử trẻ tuổi từ tốn nói, cái kia cầm trong tay thần khí chính là phiền phức. Nhật cấp sơ kỳ thực lực, phối hợp thần khí, coi như chúng ta bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Lão giả nói, sợ cái gì, chúng ta có hai tôn mị yểm, lại có đại trận tương trợ, lại tăng thêm chúng ta bốn người liên thủ, chỉ cần hao tổn hắn cái hai ngày, hắn thần chi lực liền sẽ khô kiệt, đến lúc đó đủ để tùy tiện giải quyết hắn. Thiếu nữ mặc áo đen kia từ tốn nói, ba người khác nhao nhao gật đầu. Nam tử trẻ tuổi cười nói, không biết hai tôn mị yểm nơi đó tình huống thế nào. Bọn chúng hẳn là đã giải quyết vừa vặn người tiến vào. Hiện tại đem bọn nó triệu tới hỏi một chút tình huống. Hắn từ trong ngực lấy ra hai cái chuông đồng, một mặt ý cười, nhẹ nhàng đung đưa, đinh linh linh. Răng rác, bỗng nhiên, chuông đồng nổi lên hiện ra vô số vết dạn, tiếp lấy phốc phốc hai tiếng, hai cái chuông đồng tất cả đều nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đống đồng nát mảnh vụn. Nam tử trẻ tuổi biến sắc, nghẹn ngào kêu lên, cái này sao có thể? Ba người khác cũng tất cả đều trừng mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, chết rồi, chúng ta hai con mị yểm chết. Người nào có thể giết chết mị yểm? Ngoặc kép, ủng ụp, bỗng nhiên, đen nhánh bốn phía bắt đầu hiện ra đại lượng bọt khí. Mang theo quỷ dị chi lực, không có dấu hiệu nào hướng về thân thể của bọn hắn mãnh liệt mà tới. Bốn người biến sắc, nháy mắt cảm thấy đến khó tả nguy cơ. Tất cả đều cấp tốc rút lui, nhưng những này bọt khí đi sát đằng sau lấy bọn hắn. Giống như là một mảnh bọt khí hải dương, mãnh liệt gào thét, tốc cực nhanh, người nào, cút ra đây, nam tử trung niên quát chói tai, ầm ầm, bốn người liên thủ đánh ra một trường, thần chi lực mãnh liệt, đem những này bọt khí tất cả đều nháy mắt chấn nát. Âm phong hạo đãng, hướng về tứ phía bát phương càn quét mà đi, xoát, một cái nóc nhà chỗ. Nháy mắt nổi lên một tôn bóng người, đầu đội thanh đồng mặt nạ, người mặc màu đen khoan bào, ánh mắt đạm mạc, cầm trong tay sát kiếm, U Lãnh nhìn xem bọn hắn, ai dám tiếp ta một kiếm? Ngoặc kép, bốn người tất cả đều đồng tử co rụt lại. Minh khí là sát kiếm, đây là Dạ Du cung mất đi sát kiếm. Bọn hắn không dám tin. Rất nhanh, bốn phía lần nữa truyền đến oanh minh, oanh, oanh, oanh, lại là ba đạo nhân ảnh hiện lên ra. Một cỗ cường đại tĩnh mịch khí tức từ bọn hắn trên thân tràn ngập ra. Đồng dạng đầu đội thanh đồng mặt nạ, người mặc màu đen khoan bào, ánh mắt đạm mạc, tràn ngập sát khí. Một người tay cầm trăng tròn, một người tay cầm mất hồn dao găm, còn có một người mang ác quỷ mặt nạ. Tất cả đều là thần khí hoặc minh khí, đặc biệt thần chi lực tại thần khí, minh khí gia trì phía dưới, tản ra vô cùng đáng sợ ba động. Khủng cụ môn bốn người sắc mặt triệt để thay đổi, lộ ra khó tả kinh hãi. Bọn hắn quả thực muốn hoài nghi mình ánh mắt. Đây đều là người nào? Trong tay cầm đều là thứ đồ gì? Vô luận thần khí vẫn là minh khí, đều chính là vô cùng hiếm thấy chi vật. Bình thường thế lực có thể có một kiện, đã là nghịch thiên, không ai dám trêu chọc. Trước mắt bốn người, thế mà nhân quân một mụm. Cái gì minh khí cùng thần khí như vậy không đáng giá? Hắc ám chi mặt, kia, kia là hắc ám chi mặt, là số 15 mộ táng bên trong đồ vật. Các ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả kia bỗng nhiên kinh thanh sợ hãi nói, số 15 trước đây không lâu vừa vặn thoát khốn. Hắn mộ táng bên trong đồ vật thế mà bị người trước mắt đeo ở trên mặt. Làm sao không kinh? Ba người khác cũng tất cả đều chú ý đến cái này một màn. Trong lòng kinh hãi, nhấc lên ngập trời sóng to. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến kéo kẹt kít chói tai thanh âm. Vô số điểm đỏ hướng về nơi này cấp tốc tụ đến. Lít nhà lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu ít. Đem toàn bộ đêm tối đều cho lóe sáng. Nhìn thật kỹ, những này điểm đỏ tất cả đều là từng đạo tinh hồng ánh mắt. Bốn người này bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn, đồng tử kinh hãi, là âm bức. Cái này sao có thể? Làm sao xuất hiện nhiều như vậy âm bức? Ngoặc kép, vô tận âm bức hậu phương, một đầu khổng lồ bóng đen mang theo trùng thiên khí độc cùng cay độc khí tức, đang nhanh chóng hướng về nơi này bò đến. Một đường chỗ qua, mặt đất suy suy rung động, không ngừng hư thối. Phàm là chỗ qua khu vực, mặt đất tất cả đều trở nên một mảnh đen kịt. Ủng ụp bốc lên bọt khí, bị độc tố nhiễm phương viên 4-5 dặm. Ánh mắt của bốn người lần nữa kinh hãi nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng cái này khổng lồ quái vật diện mạo lúc, bốn người quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Con mắt trừng lên, ngũ quan đều bóp méo. Đây cũng là thứ đồ gì? Bọn hắn kinh hãi vô cùng nhìn xem to lớn cửu vĩ âm ma hạt. Hơn 10 mét dáng dấp thân thể, đen nghịt một mảnh, cho dù nằm sấp cũng có cao 2-3 mét, toàn thân lông tơ dày đặc, từng chiếc đều như chủy thủ lấp lóe ô quang. Nhất là một thân giáp trụ, tại trong bóng tối hiện động ô quang, như là viễn cổ ma giáp. Hai cái màu đen cự ngao, giống như là cánh cửa đồng dạng. 9 cái treo ngược cái đuôi càng là như là 9 cái âm trầm trường mâu. Tràn ngập tùm lạnh buốt cùng khí độc. Càng thêm đáng sợ là, tại quái vật này trên thân, thế mà còn dựng lên một bóng người. Đồng dạng tay áo lớn đại bào, đầu đội thần bí mặt nạ, chỉ có hai điểm màu vàng kim nhạt con ngươi, tại đêm tối hạ lấp lóe lãnh quang, tràn ngập khó nén uy nghiêm. Khủng cụ môn bốn người não hải tất cả đều oanh minh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây đều là vừa vặn xông tới thế lực. Quái vật này là quái vật gì? Người ở phía trên ảnh, không hổ là viễn cổ thần linh sống lại a. Không biết sống chết đồ vật, hôm nay bản tọa muốn tươi sống lột các ngươi. Triệu Bưu ngữ khí lạnh lẽo, trong tay một ngụm mất hồn dao găm, lóe ra âm trầm hàn quang, Bốn người nháy mắt chú ý đến Triệu Bưu trong tay mất hồn dao găm. Chấn động trong lòng, lộ ra hoảng sợ, bọn hắn phản ứng lại. Đây là trước đó cái kia bị bọn hắn vây khốn nhật cấp cường giả. Nói như vậy, chung quanh người đều là đồng bạn của hắn. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử trung niên kinh quát, Tề Vân ngữ khí đạm mạc, yếu ớt truyền đến, giết ta người, còn muốn hỏi ta là ai? Há không buồn cười, siêu, một mặt làm bằng đồng nạm vàng lệnh bài nháy mắt bay ra. Phóng tới mấy người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,